Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya. Truyện ma kinh dị Mao Sơn chóc quỷ nhân, phần 2. Tác giả Thanh Tử. Diễn đọc Quảng Nga Tún. Tập 43. Chương 3363. Cổ thần. Phần 2. Diệp Thiếu Dương tiếp tục tấn công. Thất tinh long tuyển kiếm ở trên không trung điểm ra vạn đạo kiếm quang vây quanh cổ thần. Cổ thần muốn tránh cũng không được, chỉ còn cách là liều mạng để phản kích. Nó phản kích để cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy có một điểm áp lực, nhưng cũng chỉ được một chút mà thôi. Hắn cũng bởi vậy mà suy đoán ra thực lực của cổ thần này so thực lực có thể địch được một thượng tiên. Nói một cách khác, những pháp sư ở đây không có một ai là đối thủ của nó. Bất quá, thứ địa phương đáng sợ nhất của nó là từ vô số cổ trùng tụ hợp thành, cũng không có hình dạng cố định, cũng không cần hình dạng. Ở trong chiến đấu, có thể làm được cái gì thì tùy thời có thể biến hóa thành như vậy. Thủ đoạn công kích tùy nhiên cũng có thể thay đổi, làm cho người ta không thể nào phòng bị được. Nói thẳng ra, chính là chung quy không có lộ ra bài của mình. Thứ hai, gia hỏa này là ẩn hình. Mặc dù thiên nhãn có thể nhìn thấy nó, nhưng vấn đề là mở thiên nhãn rất hao phí ra tu vi và nguyên thần. Xem như là cảnh giới thượng tiên, tối đa cũng chỉ có thể bảo trì được vài phút. Chỉ cần ngươi đóng thiên nhãn, nó sẽ từ bất luận cái gì, từ bất luận phương vị nào công kích ngươi. Một khi tiếp xúc thân thể, cổ trùng trên người nó lập tức sẽ bỏ sang người của ngươi, chui vào trong thân thể của ngươi. Diệp Thiếu Dương lúc trước đã trải nghiệm qua một lần, đến cả hắn cũng không dám khinh thường, vẫn luôn luôn dùng kiếm trận triển khai các phương vị không có góc chết mà tấn công, để tránh cho bị tiếp xúc. Chiến đấu càng đánh càng kịch liệt, nội tâm của Diệp Thiếu Dương càng chấn kinh. Cổ thần này thật sự rất mạnh. Đổi là 18 năm trước, mình tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của nó. Nhưng vấn đề ở đây là vì sao năm đó Kim Soái lại không triệu hoán cổ thần để đối phó với mình? Chẳng lẽ Kim Soái lại không biết vu thuật này sao? Điều đó không thể nào. Huyết vu trước mắt chính là Cầm Kim Minh, là con của Kim Soái. Tu luyện vu thuật cũng là do Kim Soái truyền cho. Không có đạo lý nào mà Kim Soái lại không biết. Hoặc là trừ phi thiên phú của Kim Soái không bằng con trai, thi triển không được các loại vu thuật cường đại này. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương đối với biểu thị hoài nghi này, một bên vừa đánh, một bên liền hỏi Đàm Tiểu Tuệ ở trên lưng. Không, Kim Soái thật ra là kỳ tài của vu thuật. Ta đã từng thấy hắn cùng tộc nhân của hắn triệu hoán cổ thần tác chiến. Lúc ấy giết chúng ta rất nhiều người, nhưng cuối cùng hắn vẫn là thua phải bỏ chạy. Các người đánh bại cổ thần sao? Người cũng kiến thức, có biết bao nhiêu cổ thần lợi hại đúng không? Chúng ta làm sao mà thắng được? Chỉ là thuật triệu hoán cổ thần này cực kỳ hao phí tinh thần lực, mà phải cần dùng chí ít là 7 huyết vu sư cùng một chỗ tập trung hiến tế, dùng một thân huyết nhục và tu vi của mình để cung cấp năng lượng cho cổ thần. Ngươi xem mấy kẻ kia. Diệp Thiếu Dương lập tức nhìn lướt qua mấy huyết vu sư ở bên cạnh, quả nhiên so với trước đó gầy hơn rất nhiều, dường như là sắp thành da bọc xương. Từng con mắt trợn lên, trừng mắt. Biện pháp này quả nhiên là dùng để giảm béo không sai. Lúc trước Kim Soái cùng đánh với chúng ta, hết thảy là hiến tế đến 18 huyết vu sư, nhưng cũng chỉ duy trì chưa đầy 3 phút. 18 huyết vu sư kia huyết nhục bị cổ thần hút khô, không đầy 3 phút giết một nhóm vu sư của chúng ta, sau đó bản thân Kim Soái bỏ trốn. Dùng máu người, thịt người để hiến tế, đây là tà thuật trong thiên hạ. Bọn huyết vu sư này quả nhiên là biến thái. Đàm Tiểu Tuệ nói tiếp, cổ thần này đã tồn tại vượt qua 10 phút đồng hồ mà huyết vu sư kia vẫn chưa hao hết huyết nhục. Kim Minh còn có cả thực lực những người này luôn luôn không thể nào cường đại đến mức này được, cho nên hết thảy đều là do cái huyền tố tú cầu kia cung cấp tu vi cho bọn họ. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn một chút huyền tố tú cầu lơ lửng giữa không trung, ở trong lòng không khỏi cảm khái, đây rốt cuộc là cái thứ gì đây? Chiến đấu vẫn tiếp tục, Diệp Thiếu Dương đơn đấu với cổ thần, kiếm khí một mực bao phủ nó để cho nó không có cơ hội phản kích. Bất quá thứ này là giết không chết, không riêng gì bị thương nhiều lần đều có thể khôi phục lại hình dạng. Diệp Thiếu Dương là tiêu hao nó, dù sao bây giờ mình đã thành thạo điêu luyện, lại nhìn những huyết vu sư kia cùng chính mình, ai có thể chống đỡ được. Thiếu Dương, hôm nay nhờ có ngươi, nếu không tất cả mọi người phải chết. Diệp Thiếu Dương cười cười nói, ta vừa mới nói đó, lần này tới đây vui vẻ nhất là có thể gặp cô. Vậy sao? 18 năm rồi, ta cũng không thể nghĩ đến là mình còn cơ hội là nằm ở trên lưng ngươi đó. Đàm Tiểu Tuệ nói, đem đầu áp vào trên lưng của hắn. Bỗng nhiên một tiếng hét thảm truyền đến, Diệp Thiếu Dương quay lại nhìn, là một huyết vu sư chỉ còn da bọc xương, té lăn trên mặt đất, toàn thân co quắp, trong miệng không ngừng phát ra những tiếng kêu đau đớn. Những âm thanh này càng lúc càng yếu, cuối cùng bất động. Mấy huyết vu sư khác cũng lần lượt xuất hiện tình cảnh tương tự, chỉ trong vòng vài phút từng người ngã lăn ra. Cổ thần như bị bỏ vào lò vi sóng, rất nhanh hòa tan, đổ sụp xuống, cổ trùng nhao nhao hóa thành dịch thể màu xanh lá rồi biến mất. Diệp Thiếu Dương thở phào một cái, quay đầu lại nhìn, phát hiện ra sương mù màu tím đã biến mất, những người bị nhốt trong sương mù đều đi ra, từng người trợn mắt há mồm đang nhìn mình. Bọn họ khả năng đã nhìn rất lâu. Nguyên Tịch và Trần Hiểu Húc cùng với mấy pháp sư dẫn đầu cứu chữa cho những người bị thương qua khỏi cửa ải. Ngoại trừ có một số người hy sinh, còn có rất nhiều người bị thương nặng cần phải được sơ cứu. Chỉ là Nguyên Tịch tham gia hành động, chuyện này vẫn luôn là nàng dẫn đầu. Có rất nhiều người ở đây nói là nàng đang muốn thu mua lòng người. Bất quá hiệu quả cũng quả thật không tệ. Những người được nàng cứu chữa có không ít là trở thành fan hâm mộ của nàng, về sau đều gia nhập trận doanh của Bát Tử Song Tuyệt. Đàm Tiểu Tuệ từ phía sau lưng của Diệp Thiếu Dương nhảy xuống, cố ý gật nhẹ đầu với hắn. Ngô huynh đệ, đa tạ. Nguyên Tịch lúc này đã chữa thương cho những thương binh, để cho người ta khiêng bọn họ ra, hướng Diệp Thiếu Dương cười cười chắp tay. Thì ra là Ngô tiền bối, tiền bối thực lực làm cho người ta tin phục, anh hùng là không phụ thuộc vào tuổi tác. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy Kim Minh ở trên tế đàn, chép miệng. Một hồi nữa nói chuyện phiếm đi, chiến đấu còn chưa có kết thúc. Bất quá trong lòng mọi người, chiến đấu kỳ thật đã kết thúc, cổ thần đã bị diệt, thủ hạ đều đã chết, chỉ còn lại một mình Kim Minh. Hắn còn có thủ đoạn quái gì đây? Kim Minh dưới sự bảo vệ hộ của hai tùy tùng ngơ ngác nhìn qua Diệp Thiếu Dương, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Kết quả này hắn cũng không thể tin được. Lúc đầu đang dùng ba đạo sương mù vây khốn đám người, hắn phảng phất đã thấy ánh rạng đông của thắng lợi. Thế nhưng hắn hồi tưởng lại, thậm chí là không biết xảy ra chuyện gì, giống như từ khi người này đi ra thì mình cơ hồ đã bại. Người này đến tột cùng là ai? Vì sao lại cường đại đến như vậy? Cổ thần cũng không phải là đối thủ của hắn, chứ đừng nói chi hắn một mực cõng Đàm Tiểu Tuệ ở trên lưng, một tay cầm kiếm, làm sao còn là người đây? Trâu bò đến như vậy. Kim Minh lắc đầu lẩm bẩm, người không phải là người, pháp sư nhân gian không có ai lợi hại như vậy được. Diệp Thiếu Dương đáp, người thật là đúng, không sai, ta không còn là nhân loại, trên bản chất mà nói ta là quỷ thi, mọi người đều biết mà. Chương 3364, triệu hoán thuật mạnh nhất, phần 1. Quỷ thi thì sao? Vì sao mà có thể đánh bại được cổ thần? Không, Đàm Tiểu Tuệ nhìn hắn thở dài nói, Kim Minh, lúc trước ngươi hỏi ta có hối hận hay không vì lúc trước không giết ngươi, kỳ thật bây giờ có làm lại được, ta vẫn sẽ lưu lại tính mạng của ngươi, bởi vì ngươi lúc đó vẫn còn là trẻ con, ngươi vẫn có thể có cơ hội làm người tốt. Làm người tốt. Làm người tốt sao? Kim Minh giương hai cánh tay, cười như điên như dại, cười đến chảy cả nước mắt. Nhưng rất nhanh, hắn lại thu hồi lại bộ dáng tươi cười, bày ra bộ dáng nghiến răng nghiến lợi. Cái gì mà người tốt, cái gì mà người xấu, các người có quyền định đoạt sao? Phụ thân ta chết trong tay các ngươi, không báo thù, ta còn không được tính là người. Còn nói cái gì mà người tốt mới chẳng người xấu. Sau đó, hắn lại cười lên hai tiếng. Cũng không cần nói nhiều như vậy. Ta không phải là đã cùng đường mặt lộ sao? Cũng được, nếu nhất định phải chết, ta sẽ kéo các người chôn cùng một chỗ. Hắn nói xong lời này, đột nhiên quỳ trên mặt đất, một bên niệm chú, trong miệng phun đất ra trên đất một búng máu, tất cả đều chảy vào trên bệ đá. Tổ tiên vĩ đại, dùng máu của ta tế điện các người. Lúc đầu ta muốn để cho đầu lâu của ngài hấp thu nguyện hoa chi lực, nhất cử phá được phong ấn. Xin ngài giáng lâm xuống nhân gian, để cho ta là nô bộc trung thành nhất của ngài. Không nghĩ đến bị bọn chúng đẩy vào tuyệt cảnh. Bây giờ ta dùng máu của ta tế ngài, xin ban cho ta khống chế lực lượng của cái đầu của ngài. Sau đó Kim Minh bắt đầu cầu nguyện một cách đứt quãng. Huyền Tố Tú Cầu bắt đầu hạ xuống, thể tích càng ngày càng thu nhỏ lại, bay qua bên hắn. Ngăn hắn lại! Đàm Tiểu Tuệ hét to. Bọn nguyên thần lập tức tiến lên. Kết quả, vừa nhảy lên trên tế đàn, thân thể đột nhiên cứng đờ, giống như bị lực lượng gì khống chế, đứng ở nơi đó không có nhúc nhích. Tình huống như thế nào? Diệp Thiếu Dương một bước xông lên, lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại đánh tới. Cảm giác này giống như là người chìm vào trong nước. Không, lực lượng vô hình này so với nước còn sền sệt hơn. Lập tức vừa chạm vào thân thể liền cô đọng. Đây là lực lượng của Huyền Tố Tú Cầu. Vừa rồi Kim Minh nói nó là cái đầu gì? Không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên phát lực, nhất cử khám phá ra phong ấn vô hình này. Hướng Kim Minh đi qua, Kim Minh vừa vặn đem Huyền Tố Tú Cầu to bằng quả trứng ngỗng nắm ở trong tay, mỉm cười với Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương còn không để ý tới hắn, hơi vung cánh tay ra, 6 tấm linh phủ ở trên không trung tạo thành một vòng tròn, đầu đuôi tương liên, không ngừng xoay tròn, thiêu đốt không khí ở khắp mọi nơi, đốt cháy toàn bộ những cái năng lượng u ám sền sệt kia. Linh phủ vòng tròn càng lúc càng mở rộng, dần dần đem một nhóm người bọn nguyên tịch ở đằng sau lưng hắn bao phủ. Ngay sau đó phá vụn kết giới, những người này lập tức khôi phục lại hành động, kinh ngạc nhìn qua Diệp Thiếu Dương. Nơi này không an toàn, các người đi ra ngoài đi. Lên trên mặt đất, Diệp Thiếu Dương bình tĩnh nói. Đoàn người nhìn xem đều có chút mơ hồ. Trường Vũ nói, nhưng mà đây là cuộc chiến của chúng ta. Hiện tại đã không còn là nữa rồi. Cái này ngươi định đoạt được sao? Diệp Thiếu Dương không thèm để ý tới hắn, hướng Kim Minh nhìn lại, chỉ ra hỏa này đang quỳ ở dưới đất, hai tay chống chạm đất, ở phía sau lưng đột nhiên mang lên tiếng kẽo kẹt vỡ ra, cơ bắp hở ra, sau đó từ giữa xương sống tuôn ra thân thể có một đồ vật thật dài từ trên mọc ra, không ngừng nhô cao. Cái này nhìn thấy mà một màn giật mình, cứ như vậy phát sinh trước mặt tất cả mọi người, cục diện đang lặng ngắt như tờ, sợ hãi từ trong đôi mắt toát ra. Bọn họ mặc dù đều là pháp sư, nhưng đại đa số người bình thường đối phó chỉ là tiểu quỷ, tiểu yêu. Lúc nào mà gặp qua màn khủng bố, kinh dị như trước mắt đây, mỗi một người đều bị dọa cho mặt tái mét. Đến cả bọn nguyên tịch cũng đã là những lão đại hoành tráng mà còn cảm thấy sống lưng phát lạnh, là biến dị. Diệp Thiếu Dương nhìn một màn này đột nhiên liên tưởng đến một hình ảnh tương tự như là ve sầu lột xác. Trước mắt, ở trên thân thể Kim Minh phát sinh hết thảy là vô cùng giống như là ve sầu lột xác. Từ trên lưng của hắn mọc ra một đồ vật hoàn toàn mới. Sau khi ve sầu lột xác, lớp da kia cũng không cần nữa. Hiện tại bộ dáng này của Kim Minh, thân thể cấp tốc héo rũ. Ở phía sau lưng xuất hiện một cái vật khỏe mạnh mà đứng lên đã cao hơn 10 mét. Lúc này Đàm Tiểu Tuệ đi đến bên tế đàn. Diệp Thiếu Dương quay sang nàng hỏi: đây là cái gì vậy? Đàm Tiểu Tuệ ngửa mặt nhìn quái vật cao lớn trầm ngâm: có đồ vật ở trong thân thể của hắn, bất quá không phải là ở trên thân. Ta cũng biết đây là đồ vật gì. Nếu mà có thể làm cho thân thể của hắn biến hóa đáng sợ như vậy thì thật sự là không có tầm thường đâu. Đến cả cô cũng chưa từng thấy qua sao? Ta biết nguyên lý vu thuật này là vu thuật có thể triệu hoán. Ta cũng không biết là hắn triệu hoán cái gì vào thân thể mà lại sinh ra đáng sợ như vậy. Ta chưa từng nghe nói qua. Không phải là lão tổ tông nhà hắn sao? Hắn vừa mới nói đâu. Không, Đàm Tiểu Tuệ nói, tổ tông nhà hắn đã bị ngươi giết rồi. Ta sao? Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới 18 năm trước đối phó với huyết cổ thi vương. Nhưng mà bọn họ không phải chỉ có một tổ tông chứ? Có thể phù hợp với điều kiện triệu hoán cũng không có bao nhiêu. Thiếu Dương, thứ này chỉ sợ so với cổ thần còn lợi hại hơn gấp 10 lần đó. Ngươi phải coi chừng. Bất quá hạ, ta đã lường trước. Huyền tố tú cầu trong tay là mấu chốt. Nếu như ngươi có thể đem đoạt lại tú cầu, lực lượng của hắn sẽ biến mất đó. Liệu như vậy có được không? Diệp Thiếu Dương quay lại nhìn quái vật tướng mạo xấu xí kia, ánh mắt lại bình tĩnh. Đã trải qua đại chiến, đại khái ở đây so với tất cả mọi người cộng lại còn nhiều hơn. Dù cho đối thủ nhìn qua cũng rất mạnh, hắn tuyệt đối không sợ. Hắn từng mấy lần đối kháng với vô cực quỷ vương mạnh nhất vũ trụ cũng đều còn có thể sống sót. Tà vật trên đời này không có đứa nào có thể làm cho hắn sợ nữa. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thoáng qua, bọn nguyên tịch đã đi hết, đại đa số pháp sư đã đều đứng ở bên ngoài. Ngô tiền bối, chúng ta là gương mẫu của pháp thuật giới, những người này không thể đi được, muốn cùng tiền bối kề vai chiến đấu. Diệp Thiếu Dương khẽ cười một cái: vậy thì các người tự bảo vệ chính mình cho tốt vào. Hắn liếc sang Diệp Tiểu Mộc, còn có cả bọn Trần Hiểu Húc, bọn họ cũng không đi, bất quá đứng ở xa một chút, nghiêm mặt đề phòng. Diệp Thiếu Dương tiếp tục nhìn qua Kim Minh, phải nói là quái vật kia, gia hỏa này quá trình biến dị vẫn chưa xong. Diệp Thiếu Dương không có vượt lên đánh trước, là kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết, lúc gặp được một đối thủ cường đại lạ lẫm, tốt nhất là chờ đối phương tấn công, thăm dò lộ tuyến tấn công của hắn rồi tính. Mặt khác, Diệp Thiếu Dương cũng đột nhiên nghĩ đến Kim Minh triệu hoán gia hỏa này không phải là cái vị to lớn nằm ở trong quan tài dưới lòng đất hay sao? Cái này vô cùng có khả năng, chỉ là gia hỏa trong quan tài nếu như có năng lực đột phá ra phong ấn, vì sao không tự mình leo ra đánh mà lại muốn nhờ vào thân thể của Kim Minh? Chương 3365, triệu hoán thuật mạnh nhất, phần 2. Ở trong đó khẳng định là có một loại nguyên nhân nào đó không muốn cho người ta biết. Diệp Thiếu Dương cũng không truy cứu kỹ, nhưng Đàm Tiểu Tuệ hẳn là nói không sai. Trong lúc này là hắn đang liên hệ năng lượng của huyền tố tú cầu. Thứ này cuối cùng trở thành một cự nhân, ở trên thân không có làn da, tất cả đều là cơ bắp và xương cốt, phía trên là máu me đầm đìa. Kim Minh chỉ còn lại là một tấm da ở trên bên hông của quái vật này treo lủng lẳng, giống như là buộc một cái tạp dề. Quái vật này cao chừng hơn 10 mét, cũng may là cái mái vòm này phải đến mấy chục mét, nếu không thì cũng chẳng đứng nổi. Trong tay của hắn nâng huyền tố tú cầu, trên thân tản mát ra khí thế bức người, hướng pháp sư phía đối diện từng bước đi tới. Đối mặt với một quái vật khổng lồ như vậy, bọn người nguyên tịch có chút sợ hãi, theo bản năng lùi về đằng sau mấy bước. Diệp Thiếu Dương ngăn lại phía trước, huýt sáo với nó, đem lực chú ý hấp dẫn đến bên cạnh mình. Quái vật tay trái trên không trung nhẹ nhàng đưa xuống, đất bằng cuốn lên một cơn gió lốc đập tới hiệp Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương biết rõ mình có thể tránh thoát, nhưng một hiệp giao thủ hắn cũng muốn xem thực lực của người này. Vậy là một kiếm vỗ tới, kiếm phong lập tức vung lên chém những cơn âm khí kia thành hai đoạn, trái phải tách ra lướt qua bên đó. Diệp Thiếu Dương thân thể hơi lung lay một cái, làn gió xoáy này cường độ quả nhiên cũng không có kém. Gió lốc trái phải tách ra liền giảm bớt rất nhiều, dư ba quét đến bọn nguyên tịch. Mặc dù bọn họ đã làm tốt thủ đoạn phòng ngự, vẫn không ngăn được phong bạo mãnh liệt, bị thổi cho tan trận phòng ngự. Người này quá là cường đại đó. Diệp Tiểu Mộc nhìn qua bóng lưng của Diệp Thiếu Dương thì thào. Trước đó mặc dù hắn cũng đã đánh nhau nhiều bận, thế nhưng đến cả cổ thần cũng đánh bại. Dù sao cũng chỉ là sức lực của một mình người kia. Người khác không có tham chiến, không có trực tiếp so sánh, cũng biểu hiện không biết là hắn lợi hại đến mức độ nào. Vừa rồi lần đối mặt trực tiếp với phong bạo, có thể so sánh được mới chính thức cho biết là gia hỏa này cường đại. Người này phải sợ là đến cảnh giới thượng tiên đó. Diệp Tiêu Dương thấp giọng lẩm bẩm. Thượng tiên? Vương Tiểu Bảo khinh thường. Có ý tứ gì không? Không chỉ là thượng tiên sao? Vậy hắn cùng Nguyên Thần và Lý Mộ Hiên không sai biệt lắm về trình độ. Còn mẹ nó. Tiểu Bảo cũng không nói nhìn hắn một chút, thật sự là muốn cho hắn biết một tiếng, ngươi cũng quá coi thường cha ngươi. Thế nhưng không, chiến đấu đã chính thức bắt đầu. Sau đó, bọn Nguyên Tịch liền khổ cực phát hiện ra, bọn họ căn bản là trở thành người xem, chứ không phải là xông lên. Mà cường độ chiến đấu là thực sự quá mạnh, bọn họ căn bản là không có xen tay vào được. Coi như mà là miễn cưỡng tiến lên cũng lập tức bị hai người trong chiến đấu sinh ra khí lưu cường đại mà xông tới. Căn bản là không cùng một cấp bậc. Cùng một lúc, cổ thần kia bất động. Cự hình quái vật tà ác này nhìn qua vụng về, nhưng trên thực tế, thủ đoạn tấn công rất nhiều, tốc độ cũng cực nhanh. Vây quanh Diệp Thiếu Dương, một trận tấn công mạnh, thỉnh thoảng thân thể bỗng nhiên triển khai ra giống như một tấm vải, mấy lần ý đồ đem Diệp Thiếu Dương bao phủ lấy. Từ xa xa nhìn sang, đơn giản tựa như là một đoàn gió lốc màu đỏ như máu. Trong lúc cho đuổi theo với mục tiêu của mình, hắn hành động ở bên trong mang theo một loại tiết tấu, không ngừng áp chế đối phương. Nhưng mục tiêu này nhìn xem là rất nhỏ, lại hết sức nhanh nhẹn, nhiều lần biến nguy thành an, còn có thể trái phải đánh vỡ tiết tấu của đối phương. Cái này nhất định là một trận tương đối dài dằng dặc tiết tấu. Ngoại trừ hai người bọn họ, tất cả mọi người đều trở thành người xem. Tiết tấu trận quá nhanh, ta chỉ xem bằng mắt, không có theo kịp. Làm sao mà hắn tránh được vậy? Nếu là ta đã chết đến 18 lần. Tô Yên xuất phát từ nội tâm cảm khái. Diệp Tiểu Mộc nghe nàng nói như vậy, cũng bắt đầu nói đến chính mình. Nếu như là mình đối mặt với loại tấn công cường đại như vậy, nên hóa giải như thế nào đây? Hắn thay vào đó, chính mình là đi dự phán công kích quái vật kia. Ở trong đầu đã diễn luyện. Mới đầu, tiết tấu luôn luôn bị loạn, bởi vì căn bản là không khỏi ba cái hiệp liền chết. Hắn cũng không có nóng vội, sau khi điều chỉnh, tiếp tục lại thôi diễn, từ từ cũng sờ được đến một số quy luật của đối thủ, bắt đầu có thể chống đến 5 hiệp, sau đó là 10 hiệp. Đến cả chính hắn cũng không có ý thức được, hắn cường đại, chính là thiên phú, chính là đối với chiến trận, thông qua suy nghĩ, sau đó tổng kết, dù chỉ là quan chiến, đối với hắn cũng có thể mang đến thu hoạch khổng lồ. Không tầm thường, xem ra chúng ta đều sai rồi. Thu Phong nhìn bọn Nguyên Tịch ở bên cạnh thở dài. Ta không nghĩ tới Ngô Gia Vĩ lại mạnh đến như vậy. Nguyên Tịch, chính là ca ca ngươi đến cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Nguyên Tịch nói, cũng chưa chắc. Nhất trọng cảnh giới là một thế giới. Lại nói Ngô Gia Vĩ này 17 năm qua một mực dốc lòng tu luyện, thực lực có đột phá trọng đại cũng có thể hiểu mà. Diệp Thần nhìn sang trầm ngâm. Cũng thế đó, lại nói hắn là quỷ thi, không tính là đối thủ của chúng ta. Lời này để tất cả mọi người yên tâm. Chỉ cần ngươi không phải là nhân loại, cho dù ngươi cường đại tới đâu, ngươi cũng không có khả năng cùng pháp sư nhân gian tranh đoạt địa vị. Diệp Thiếu Dương căn bản không hiểu rõ bọn họ đang nói gì. Hắn toàn thân, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong chiến đấu. Cái này cũng tránh một đoạn thời gian. Hắn đối với quái vật này thực lực cũng có đại khái hiểu rõ. Lão gia hỏa này thực lực thật đúng là không yếu, không sai biệt lắm, xem thử coi như là cường giả mạnh nhất. Cùng với Lê Sơn lão mẫu, Giao Quang tiên tử cũng không khác nhau lắm. Bất quá Đàm Tiểu Tuệ nói không sai, quái vật này cầm Huyền Tố Tú Cầu trong tay là liên tục cung cấp năng lượng, cùng với một động cơ vĩnh cửu cũng không khác nhau là mấy. Thực lực của mình cao hơn hắn nửa cấp, nhưng muốn bắt nó cũng không làm được. Nếu như chỉ có thể tiêu hao như vậy thì cuối cùng chịu thiệt thòi lại là mình. Cô có biện pháp nào có thể cướp được Huyền Tố Tú Cầu kia không? Trong lúc đánh nhau, hắn dành thời gian hỏi Đàm Tiểu Tuệ một câu. Nếu như người có thể khóa nó lại, ta có thể làm được. Khóa nó lại, cái này thật đúng thật sự là khó khăn. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, xem ra cũng không nên gây nên nguy hiểm là không được. Nếu không thì đánh đến lúc nào? Dứt khoát liền giảm tậm chậm lại tiết tấu, cố ý lộ ra sơ hở. Quái vật kia thân thể lập tức phần phật một cái bành trướng ra, giống như là một dạng cái áo choàng, đem toàn bộ Diệp Thiếu Dương quấn ở bên trong, sau đó tầng tầng nắm chặt lại. Nhìn qua giống như là Diệp Thiếu Dương khoác lên người một kiện quần áo bó màu đỏ vậy. Chỉ là y phục này đang không ngừng hấp thu chân khí của hắn. Bất quá trong nháy mắt bị bao phủ, Diệp Thiếu Dương cũng niệm một đạo chú ngữ. Trước đó âm thầm đánh ra 8 cái linh phủ cũng bay ra, ở trên đỉnh đầu ghép thành ngũ mang tinh chú, thả ra màu vàng sáng rực, chiếu xuống đất tạo thành kết giới, đem mình và nó cùng bao chung một chỗ. Nhanh lên, bộ dáng này ta cũng không chống được lâu đâu. Diệp Thiếu Dương hô lớn với Đàm Tiểu Tuệ. Hắn bằng với cách tự chui đầu vào lưới, dùng cái này đổi lấy khống chế quái vật kia. Nếu như mà Đàm Tiểu Tuệ thất bại, vậy mình coi như cũng sẽ hẹo. Huyền Tố Tú Cầu ở trên đỉnh đầu của nó treo lơ lửng, không ngừng tỏa ra ánh sáng màu đỏ, từng vòng hạ xuống, tạo thành một cái vòng vây. Bọn Nguyên Tịch nhất thời thấy cục diện này, cảm giác mình một mực làm khán giả thực sự là quá đáng tiếc. Muốn làm một chút gì đó, trước mắt là cơ hội tốt, thế nào lại cùng nhau tiến lên, ý đồ là muốn xông phá Huyền Tố Tú Cầu, phá tan cái phong tỏa năng lượng. Kết quả lại bị đẩy trở về. Mấy người buông bỏ, đi đến trước mặt, riêng phần mình thi triển ra pháp thuật, đem linh khí tụ lại một chỗ, hy vọng có thể đánh xuyên qua đạo kết giới. Kiên trì nửa ngày, có một chút kết quả cũng không được. Chương 3366, triệu hoán thuật mạnh nhất, phần 3. Mấy người không buông bỏ, đi đến trước mặt, riêng phần mình tự thi triển pháp thuật, đem linh khí tụ lại một chỗ, hy vọng có thể xuyên qua được đạo kết giới này. Kết quả kiên trì nửa ngày cũng không có hiệu quả. Đàm Tiểu Tuệ ngồi khoanh chân ở trên mặt đất bắt đầu làm phép. Một đạo khí màu trắng giống như hơi thở từ trên người của nàng chảy ra, trực tiếp bám vào trên Huyền Tố Tú Cầu, phóng xuất ra năng lượng lên bên trên kết giới. Sau đó dần dần leo lên cao, bay đến lên trên Huyền Tố Tú Cầu, tạo thành một đoàn ánh sáng như hình dạng con tằm. Ở trên Huyền Tố Tú Cầu bò lên phun tia, một sợi tơ trong suốt óng ánh bao vây lại toàn bộ Huyền Tố Tú Cầu. Một tầng, hai tầng, Huyền Tố Tú Cầu phóng thích ra năng lượng cũng dần dần giảm bớt rất nhiều. Rốt cục sợi tơ màu trắng đem Huyền Tố Tú Cầu bao vây thành một hình cầu màu trắng. Quái vật kia không cam tâm, ý đồ rời khỏi Diệp Thiếu Dương đi bắt lấy Huyền Tố Tú Cầu. Lúc này Diệp Thiếu Dương ngũ mang tinh chú đã bắt đầu có tác dụng, đang gắt gao giữ chặt nó ở bên cạnh mình. Tiểu hòa tử, còn phách lối sao? Bây giờ đến phiên ta nhốt ngươi. Diệp Thiếu Dương dùng hết toàn lực, đem pháp lực liên tục rót vào trong ngũ mang tinh chú, đem quái vật này gắt gao dính ở bên cạnh mình. Nó cùng Huyền Tố Tú Cầu liên hệ càng ngày càng nhỏ. Diệp Thiếu Dương cảm giác được lực lượng của nó đang dần dần biến mất. Huynh đệ, ngươi có biết nói chuyện không? Nếu như biết nói, nói một tiếng. Diệp Thiếu Dương trong miệng niệm pháp chú, ở quanh thân tản ra tử khí, đem quái vật kia trực tiếp đánh bay ra ngoài. Chưa kịp đợi nó đào tẩu, Thất Tinh Long Tiền Kiếm đã bay ra, trực tiếp xuyên thủng qua thể nội của quái vật, găm mạnh nó lên trên tường. Quái vật thân thể cấp tốc hòa tan, sau đó bốc hơi. Ở trên tường còn lưu lại một bãi huyết vu, còn có thi thể của Kim Minh, xương cốt đều nát, chỉ còn có một miếng da dính ở trên tường. Đàm Tiểu Tuệ ngã xuống đất ngất xỉu, mấy đại trưởng lão liền vội vàng đỡ nàng dậy, cho nàng ăn một viên dược hoàn. Tất cả đã kết thúc. Nguyên Tịch đi đến, đem cầm Huyền Tố Tú Cầu trong tay, trong nháy mắt giống như là bị điện giật, toàn thân mỗi một tế bào đều run rẩy, nhưng nàng cảm giác rất nhanh đã qua. Trong cơ thể của nàng có một cỗ khí lực thần bí được trút đầy, đơn giản là phủ xuống dưới, linh lực dư thừa, cảm giác so với trước đây tăng lên phải đến gấp 3 lần. Trời ạ, chắc không được những huyết vu sư kia lại cao minh như vậy, quả nhiên là thần khí. Ngẩng đầu một cái, Nguyên Tịch nhìn thấy ánh mắt căm thù là Thu Phong và Diệp Thần. Trong nháy mắt nàng hiểu, trước đó vì sinh tồn, bọn họ một mực chân thành hợp tác, không có phân biệt gì. Hiện tại đến thời điểm tranh giành đồ, vậy là cười cười. Mọi người vất vả rồi, cũng may chuyến đi này không tệ, chúng ta lấy được nó. Diệp Thần đi theo, vất vả thật. Bất quá Nguyên đại tiểu thư định xử lý bảo bối này như thế nào? Lần này của ngươi có ý gì? Trước khi đến không phải ta đã nói sao? Lấy được Huyền Tố Tú Cầu, tìm các nữ đệ tử của các đại môn phái khảo thí để tìm ra Cửu Thiên Huyền Nữ. Chẳng lẽ ta muốn lấy riêng sao? Diệp Thần nói. Cô thật sự là muốn nghĩ như vậy? Cái kia thì không còn gì là tốt hơn rồi. Bất quá, làm sao cô biết đây nhất định là Huyền Tố Tú Cầu? Có phải hay không, chí ít mang về kiểm nghiệm rồi biết. Không vấn đề, đưa ta xem một chút. Diệp Thần nói, đi về phía trước một bước. Nguyên Tịch thần sắc lập tức lạnh xuống. Vì sao phải đưa cho ngươi? Vậy thì tại sao cô lại lấy? Nguyên đại tiểu thư, nếu như tú cầu này là cô liều sống liều chết có được, tam giới mình tuyệt đối không có đỏ mắt. Nhưng không giống như chúng ta, mọi người cùng ra khí lực. Cô muốn một mình lấy nó đi tuyệt đối là không làm được đâu. Nói một câu không sợ đắc tội, vạn nhất cô đánh cháo nó đi chúng ta làm sao biết? Huynh đệ của tam giới mình, các người thấy thế nào? Ở đằng sau, mấy người của tam giới mình lập tức đứng ra đằng sau hắn, mắt nhìn chằm chằm Nguyên Tịch. Còn lại mấy người bát tử ở bên này nhìn sang bên kia. Trường Vũ là đứng ra nói chuyện thay cho Nguyên Tịch. Song phương bắt đầu dương cung bạt kiếm. Diệp Thiếu Dương hò 2 tiếng. Hắn vừa rồi đã kiểm tra tình huống của Đàm Tiểu Tuệ, nàng là vận dụng tinh thần lực quá độ, đã lâm vào hôn mê. Bất quá cũng không có gì gọi là đáng ngại. Lúc này mới đứng lên nhìn đám người này một chút. Đoàn người giật mình nhớ tới hắn mới là người có tư cách có được Huyền Tố Tú Cầu. Cổ thần là hắn giết, Kim Minh Hóa Tà Vật cũng là hắn xử lý. Quan trọng nhất là ở đây không có một ai là đối thủ của hắn. Nguyên Tịch tâm niệm xoay nhanh, đi đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương mỉm cười. Ngô tiền bối, Huyền Tố Tú Cầu này khẳng định là phải đưa cho người. Các người không tranh nữa sao? Huyền Tố Tú Cầu này là do tiền bối chém giết yêu tà, trải qua vạn khổ mới lấy được, chúng ta làm sao muốn lấy làm của riêng đây? Nguyên Tịch nói xong, đem Huyền Tố Tú Cầu 2 tay dâng lên. Diệp Thiếu Dương cầm lấy, lập tức cảm nhận được cỗ lực lượng thần bí ở bên trong tú cầu. Quả nhiên là bảo vật. Bất quá, sức mạnh này tựa hồ mang theo một tia tà tính không rõ, để cho Diệp Thiếu Dương sinh ra cảnh giác. Mọi người đi ra ngoài đi, dù sao nơi này cũng không an toàn. Nguyên Tịch cũng thúc giục mọi người. Sau đó, đoàn người từng người nhìn Diệp Thiếu Dương cầm Huyền Tố Tú Cầu, cũng không có cam lòng mà phải đi. Trần Hiểu Húc đi tới, muốn chào hỏi Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương bảo hắn đi lên phía trước, sau đó đưa mắt nhìn bóng lưng của Diệp Tiểu Mộc mà rời đi. Hắn ở trong thạch động, bốn phía đi dạo một vòng, cũng không có phát hiện bất kỳ thứ gì. Cuối cùng nghĩ đến thi thể tàn khuyết không đầy đủ của Kim Minh, nhớ tới phụ thân hắn là Kim Soái cũng chết trong tay mình, trong lòng cũng không khỏi có chút xúc động. Kim Minh này hồn phách đều đã vỡ nát, 500 năm sau lại một lần nữa tụ hồn thành quỷ, hy vọng có cơ hội đầu thai làm người tốt. Thiếu Dương, ngươi không sao chứ? Đàm Tiểu Tuệ đã tỉnh lại, bảo mấy trưởng lão đi trước, mình ngồi ở trên mặt đất nhìn Diệp Thiếu Dương. Ta không sao, nàng có sao không? Đàm Tiểu Tuệ lắc đầu, hít sâu một hơi, cuối cùng cũng kết thúc. Còn chưa đâu. Diệp Thiếu Dương đem cái quan tài ở dưới đất kể lại sự tình đó với nàng. Đàm Tiểu Tuệ nghe xong thì giật mình, trầm ngâm nói. Cái vật mà bám lên thân của Kim Minh chính là vật trong quan tài kia, là hồn phách của hắn luyện thành hay là nguyên thần của hắn luyện thành? Ta chỉ cảm thấy nó giống như là một sợi thần niệm thôi. Đàm Tiểu Tuệ sửng sốt. Một sợi thần niệm mà lợi hại đến như vậy sao? Có thể là một loại vu thuật nào đó để cho thân thể Kim Minh cũng sinh ra biến hóa. Nàng không nhìn ra chân tướng, vậy ta cũng không biết. Ta cảm thấy có liên quan đến vật ở dưới mặt đất. Gia hỏa này mới là con đại bốt cuối cùng đó. Đàm Tiểu Tệ cúi đầu lẩm bẩm, loại triệu hoán thuật này ta có thể hiểu, chỉ là không biết ở dưới đất chôn thứ gì. Hai người thảo luận, đại khái Kim Minh trước tiên ở nơi đây phát hiện quái vật dưới lòng đất, bởi vậy mới tạo thành tế đàn của bọn chúng ở đây. Sau đó không biết từ đâu tìm được Huyền Tố Tú Cầu, đến mức nó một mực ở nhân gian, hay là từ Tu Di Sơn bay tới. Nơi này có quá nhiều bí ẩn cũng không ai chắc, hai người khó mà biết được. Lại tất cả những người đi theo Kim Minh đều đã chết, hồn phách cũng đều vỡ nát, càng thêm không có gì để truy cứu. Cũng may chuyện này kết quả đã cũng đã xong, đến mức trong đó chi tiết cũng không còn quan trọng nữa. Chương 3367, tranh đoạt Tú Cầu, phần 1. Chiến đấu mặc dù kết thúc, nhưng ở trước mặt còn mấy vấn đề chưa có giải quyết. Thứ nhất chính là người trong quan tài ở dưới lòng đất là ai. Thứ hai là lúc này ở trong tay Diệp Thiếu Dương, thứ này có phải là Huyền Tố Tú Cầu hay không. Nếu như đúng thì làm sao có thể thông qua nó để tìm được Cửu Thiên Huyền Nữ. Hai người thảo luận, quả cầu này có phải là Huyền Tố Tú Cầu hay không cũng không ai biết. Cho dù đi âm ti tìm bọn Từ Văn Trường, bọn họ cũng chưa chắc đã biết. Dù sao ai cũng không thấy qua thứ này bao giờ, cũng không có thủ đoạn gì để kiểm nghiệm xem nó có phải hay không. Chúng ta tạm thời coi như là nó đúng. Cái kia muốn làm sao thông qua nó để tìm được Huyền Cửu Thiên Huyền Nữ. Diệp Thiếu Dương thì thảo nói, ta cảm thấy chi bằng chàng cứ giao thứ này cho pháp thuật công hội để cho bọn họ tự đi tìm. Chàng bây giờ cũng không thể lộ diện, cũng không thể tự mình đi tìm pháp sư để thí nghiệm. Diệp Thiếu Dương cảm thấy nàng nói là có đạo lý, lấy tay vuốt ve Huyền Tố Tú Cầu. Vấn đề này hết sức quan trọng, không biết giao cho ai là phù hợp, nhất định là phải tìm người có thể tin tưởng được. Cái này là chàng phải tự xử lý thôi. Nàng có muốn không, tặng cho nàng đó, nhiều năm không gặp coi như là một lễ vật gặp lại. Diệp Thiếu Dương nửa đùa nửa thật, nếu như nó thật sự là Huyền Tố Tú Cầu, vậy cầm nó là gánh tới toàn bộ dây dưa, ta cũng không dám cầm đâu. Chàng cứ tìm người thỏa đáng, giao cho pháp thuật công hội để bọn họ đi tìm người thí nghiệm. Bất quá chàng nói không sai, nhất định phải cẩn thận. Đây là tuyệt thế thần khí, khẳng định là sẽ có không ít người thèm muốn, tuyệt đối không nên vì nó mà tạo thành đại họa gì. Diệp Thiếu Dương gật đầu, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Tiểu Tuệ, trước đó người kia không phải nói lão tổ tông của hắn có cái đầu gì sao? Liệu chàng nói là hình thiên sao? Ta không biết, nhưng có lẽ trong hợp với trong truyền thuyết. Trước đó pho tượng kia nàng cũng thấy đó, chính là hình thiên. Ta nghi ngờ người trong quan tài có lẽ là hắn. Ta trước đó đã cảm nhận được khí tức ở người của trong quan tài mạnh vô cùng luôn, không có đạo lý nào mà nói được. Đàm Tiểu Tuệ trầm mặc một lát, có lẽ nó vừa là hình thiên, là cái đầu của hình thiên, và cũng là Huyền Tố Tú Cầu. Cái này làm sao có thể? Có khả năng chứ. Trong truyền thuyết, hình thiên bị Hiên Viên Thánh Đế chặt đầu, sau đó đầu và thân thể phân biệt chôn ở những ngọn núi khác nhau. Truyền thuyết này không biết là thật hay là giả, nếu như là thật cũng không chừng sau đó thần minh đem đầu lâu của hắn lấy ra luyện chế thành Huyền Tố Tú Cầu. Nếu như mà không có chôn, vậy thì rất có khả năng đó. Đầu lâu của nó có thể là đồ tốt, những thần minh kia cũng không thể để lãng phí. Về điểm này, Diệp Thiếu Dương cũng biết là có căn cứ. Khi đó còn chưa có, về sau đạo môn và Phật môn cùng với những thượng cổ thần minh đều rất đơn giản, thô bạo, cũng không có trách trời, thương dân tình cảm gì cả, mà chỉ là đơn giản giết chết tà thần, không phân chia chính tà gì hết. Nhục thân đều trải qua bách kiếp, một khi đã chết, bản thân trở thành đồ vật vô cùng có linh tính, bị lấy ra làm vũ khí thì không có gì thích hợp bằng. Loại sự tình này xưa nay cũng đã từng phát sinh trong pháp thuật giới, cũng không tính là bí văn kỷ lục gì cả. Bởi vậy Đàm Tiểu Tuệ nói, Diệp Thiếu Dương thấy cũng rất có khả năng. Còn thiếu Huyền Tố Tú Cầu, cái gì mà nữ oa nương nương lấy làm pháp khí thiết thân, đây không thể tin được. Đại khái chỉ là mượn truyền thuyết về nữ oa mà thôi, để cho nó ra vẻ thần bí. Pháp sư thời cổ đại thường xuyên làm như vậy, đều nói là những chuyện lớn xảy ra. Cái gì mà vá trời, cái gì mà diệt đất, chỗ nào có là thật đâu. Trời đâu có phải là thực thể đâu mà có thể cắt trời được. Trước đó ở bên ngoài những pho tượng kia tạo ra huyễn cảnh, rất có thể là thông qua cái đầu này mà hoàn thành được huyễn cảnh như vậy. Ý nàng nói cái đầu này là vẫn có linh tính, vẫn có thể sống. Nhất định là có linh tính đó, khả năng còn bảo lưu lại một chút thần niệm của hình thiên. Bất quá chẳng yên tâm, chỉ với cái đầu này chắc chắn nó cũng không tác quái được. Tất cả bọn Kim Minh trước đây đều là dùng vu thuật thúc đẩy. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút rồi nói, nếu như thật sự là hình thiên, vậy chúng ta làm sao đây? Đàm Tiểu Tuệ suy nghĩ nửa ngày, nếu như thật sự là hình thiên, nó đã bị phong ấn mấy ngàn năm, vậy chúng ta tốt nhất là mặc kệ nó thôi. Loại tà thần này giết không chết, phong ấn là kết quả tốt lắm rồi. Nếu như mà tùy tiện mở ra quan tài, vạn nhất đem thả hình thiên ra, hậu quả thì thật sự là không có tưởng tượng nổi. Hình thiên này không biết là mạnh đến thế nào. Diệp Thiếu Dương gãi đầu nói thầm, trước đó chàng cũng thấy đó, không sai biệt lắm, chỉ là một sợi thần niệm của người ta, cơ hồ chúng ta đã đánh không lại. Nếu như bản tôn đi ra, có thể đem nhân gian này khuấy thành một sự kiện long trời lở đất đó. Đúng vậy, dù sao đã từng là đối thủ của Hiên Viễn Thánh Đế cơ mà. Diệp Thiếu Dương cũng lâm vào trầm tư. Đàm Tiểu Tuệ nhìn ra có vấn đề, hỏi hắn đang suy nghĩ điều gì. Ta nhớ không lầm, vừa rồi nàng đã nói bốn chữ long trời lở đất. Nếu như thật sự là hình thiên xuất thế sẽ ra sao? Còn phải nghĩ sao, nhất định sẽ tạo thành sinh linh đổ thán. Là chết người sao? Vì sao hắn phải làm như vậy? Đó là thượng cổ chiến thần đó, cũng là tà thần đó. Tà thần thì nhất định phải giết người, dù sao cũng phải có động cơ gì chứ. Đàm Tiểu Tuệ liếc mắt nhìn hắn, chẳng muốn nói gì, nói thẳng ra. Ta muốn nói, có thể cho hình thiên hợp nhất để mang đi đối phó với vô cực quỷ vương hay không? Đàm Tiểu Tuệ trợn mắt, chẳng là nghĩ cái gì vậy? Hình thiên, đến cả Hiên Viên Thánh Đế hắn đều không phục, hắn có thể phục chàng hay sao? Không muốn hắn phục ta sao? Mà hắn không phục ta cũng sẽ không phục vô cực quỷ vương. Đàm Tiểu Tuệ nghiêm túc suy nghĩ một chút. Ta hiểu ý của chàng, chàng muốn xúi giục bọn họ sống mái với nhau, sau đó chàng ngồi ở giữa làm ngư ông đắc lợi. Diệp Thiếu Dương nhún vai, tùy tiện ngươi suy nghĩ đi, thật sự là mạo hiểm quá lớn, cũng không thể làm được. Trừ phi cái gì? Trừ phi thật sự sắp đến tình trạng nhân gian thất thổ, khi đó có lẽ cũng nên thả hình thiên ra, cùng quỷ vương đánh đến cá chết lưới rách. Mà thôi được rồi, nàng đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta nữa, đây ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến thôi. Hình thiên liệu có phải là đối thủ của quỷ vương hay không? Cái này thật sự là khó nói đó, chỉ ít chúng ta cũng không thể phán đoán. Hai người thương lượng một chút, Đàm Tiểu Tuệ quyết định đem đại vu tiên gia tộc của mình lập một phân đàn ở trong hang động này, lưu một số người ở nhân gian trấn thủ, đề phòng có người có ý đồ thả hình thiên ra, chủ yếu là để đề phòng những dư nghiệt của đám huyết vu kia. Mặt khác, Diệp Thiếu Dương đã đem Huyền Tố Tú Cầu đưa vào trong nội địa, mặc kệ đến cùng nó có phải là đầu lâu của hình thiên hay không. Tóm lại, vị kia ở trong quan tài đã tách ra, nhất định là phải tách càng xa càng tốt. Không nói những thứ này nữa, 16 năm, hay phải nói là 17 năm. Chàng đã làm những gì? Trước đó cũng không có nói chuyện cho ta biết, hay bây giờ trò chuyện một chút. Diệp Thiếu Dương liền kéo Đàm Tiểu Tuệ ra một góc hàn huyên. Ở bên ngoài, những pháp sư kia đã về đến nơi đóng quân, lần lượt có người cũng bắt đầu trở về. Đối với những sự tình này mà nói, chuyến đi này xem ra cũng không tệ, mặc dù cũng chưa tìm được chỗ tốt nào, nhưng trận náo nhiệt này thật sự nhìn đã mắt, còn hơn cả xem phim hành động. Trên đường về, bọn họ nói chuyện, người bị nhắc đến nhiều nhất chính là cụm từ liên minh chóc quỷ. Chương 3668, tranh đoạt tú cầu, phần 2. Ở bên ngoài, những pháp sư kia đang nói chuyện về liên minh chóc quỷ. Theo bọn họ suy đoán, Ngô Gia Vĩ hoạt động lần này tỏa ra hào quang rực rỡ, dẹp yên yêu tà là cố ý. Hắn đang chuẩn bị cho một thời cơ thật tốt để tái xuất giang hồ, một kích vang danh thiên hạ. Pháp thuật công hội yên lặng 17 năm, rốt cục cũng phải chịu sóng gió. Liên minh chóc quỷ ngủ yên 17 năm, rốt cục cũng xuất thủ. Có rất nhiều người phấn khởi thảo luận. Pháp thuật giới cách cục có lẽ sẽ lại có biến hóa rung trời lở đất. Nguyên Tịch và mấy lão đại kia cũng rất lo lắng về điểm này. Đem tất cả mọi người bị thương sau khi đưa đến bệnh viện, bọn họ ở lại trong sơn cốc thảo luận khả năng. Mọi người cảm thấy vô luận như thế nào, đợi một chút nữa cũng nên gặp Ngô Gia Vĩ, tìm kiếm lời của hắn, sau đó để xem liệu có phải Đạo Phong và Diệp Thiếu Dương cũng trở về hay không. Nguyên Tịch đề nghị tìm Vương Tiểu Bảo để hỏi thông tin, dù sao hắn cũng là con trai của Tứ Bảo, cũng là một trong những thành viên của Liên minh Chóc Quỷ. Chỉ có Nguyên Tịch và mấy người cầm đầu lại gần được. Nhiệm vụ này đương nhiên là giao cho Nguyên Tịch. Vì vậy Nguyên Tịch đi qua tìm bọn Vương Tiểu Bảo. Mấy người bọn họ cũng ở trong sơn cốc, còn chưa có đi. Ngay trong lúc thảo luận cuộc chiến, cũng tiện thể tổng kết kinh nghiệm cho nhau luôn. Diệp Tiểu Mộc bồi Tạ Vũ Tình ngồi ở một chỗ xa xa. Tạ Vũ Tình một mực căn dặn Diệp Tiểu Mộc: "Con đó, con là một sinh viên đại học, không lo mà học cho giỏi, học pháp thuật cái gì? Con cho rằng là con lên đại học mẹ liền không quản con sao? Buông thả bản thân phải không? Con thật sự cho rằng mẹ là người dễ bị lừa gạt sao? Cái gì cũng không biết sao?" Tạ Vũ Tình đang tích lũy hỏa khí hoàn toàn phát tiết ra bên ngoài. Diệp Tiểu Mộc cúi đầu nửa ngày, lúc ngẩng đầu lên cười đùa tí từng: "Mẹ, con đây không phải là lo lắng, mẹ không hiểu sao, pháp sư bắt quỷ cái gì, nói cho mẹ, sợ rằng là mẹ bị hù dọa đó." Tạ Vũ Tình nghe vậy liền hừ lạnh: "Thì hiện tại không phải đã hù dọa rồi sao? Con không biết, mẹ đối với loại sự tình này độ chấp nhận lại cao như vậy, nếu mà con đã sớm biết thì con cũng không có giấu mẹ làm gì." Diệp Tiểu Mộc kéo cánh tay của nàng làm nũng: "Mẹ, mẹ nhìn con cái này không phải là tốt sao? Với lại con cũng đâu có làm chuyện gì xấu, đều là làm chính sự đó." Tạ Vũ Tình hung hăng lườm nó một cái. Lúc này Nguyên Tịch đi tới tìm Vương Tiểu Bảo để nói chuyện, bất quá đi đến bên cạnh Tạ Vũ Tình mỉm cười chào hỏi: "A Di, nếu như không phải là Tiểu Mộc gọi người là mẫu thân, ta thật sự không nhìn ra tuổi của người. Người nhìn qua so với ta cũng không lớn hơn mấy, thật sự muốn gọi người một tiếng tỷ tỷ đó." Tạ Vũ Tình kéo nàng qua thân mật nói: "Ta cũng không phải là pháp sư, mấy ngày này lăn lộn ở trong bọn chúng, nghe nói này nói chuyện kia cũng biết thân phận của ngươi. Ta không hiểu nhiều lắm quy củ của pháp thuật giới, nhưng ngươi là đại nhân vật, ngươi có thể một mực chiếu cố Tiểu Mộc, ta rất cảm tạ đó." Nguyên Tịch kéo tay của nàng: "A Di, đừng nói như vậy, Tiểu Mộc cùng ta rất hợp, chúng ta là bạn rất thân, chiếu cố với lẫn nhau cũng là nên mà." Hai người nói chuyện khách khí vài câu, Nguyên Tịch hỏi Tạ Vũ Tình sẽ tiếp tục giải quyết chuyện sau này như thế nào. Tạ Vũ Tình nói đã liên hệ với cảnh sát, sẽ giải quyết tốt hậu quả. Nàng sẽ dùng một loại phương thức thích hợp để báo cáo với tổng cục sự kiện đã trải qua. Nếu như mà Kim Minh đã chết, vụ án đại thể coi như cũng xong, chính thức quan tâm kết quả này. Còn có quá trình lúc trước giết người, nàng về sẽ viết ra thành báo cáo. Đến mức toàn bộ hành động của pháp thuật giới cũng sẽ không truy tra quá sâu. Bất quá các người bắt được mấy người, phối hợp với chúng ta làm ghi chép để lấy cung. Dù sao cũng có người chết, ở nơi đây mặc dù hoang dã vắng vẻ nhưng vẫn là bên trong quốc thổ đó. Nguyên Tịch gật đầu: "A Di yên tâm, chúng ta xử lý loại chuyện này cũng có kinh nghiệm rồi, nhất định là sẽ toàn lực phối hợp." "Vậy được, đến lúc đó người dùng cách nào nói ra chân tướng, có thể giữ gìn bí mật của pháp thuật giới, ta sẽ giúp." "A Di, phương diện này có kinh nghiệm." Tạ Vũ Tình mỉm cười: "Người nói đùa sao, ta có kinh nghiệm gì? Có một số việc là rất đau đầu, lúc này ta phải suy nghĩ thật kỹ đã." "Được rồi, trở lại Xuân Thành, ta sẽ đến nhà bái phòng A Di. Bây giờ ta còn có việc không chậm trễ, hai mẹ con nói chuyện tiếp." Nàng nhiệt tình tạm biệt Tạ Vũ Tình, lúc này mới hướng bọn Vương Tiểu Bảo: "Mẹ, sao con có cảm giác có chút gì đó, mẹ trước kia đã từng xử lý những chuyện như thế này đúng không?" Diệp Tiểu Mộc không hiểu hỏi. Tạ Vũ Tình cũng không trả lời, nhìn qua bóng lưng của Nguyên Tịch: "Tiểu Mộc, người nhớ kỹ một chút, cô nương này không có đơn giản, nàng cùng Tiểu Yên không có giống nhau đâu, người về sau giao thiệp với nàng phải cẩn thận một chút." Diệp Tiểu Mộc nhẹ gật đầu,

hắn vô dụng hay sao? Dứt khoát thì cũng kệ mặc hắn đi, cùng lắm thì mua lấy một bài học vậy. Nhưng mà dùng Huyền Tố Tú Cầu để giáo huấn, cái này là trả giá rất lớn đó. Diệp Thiếu Dương trầm mặc nửa ngày. Hiểu Húc đối với pháp thuật giới cũng sẽ hiểu biết hơn, như vậy cũng tốt. Bởi vì cảnh sát còn cần thời gian mới đến đây được. Tạ Vũ Tình muốn ở lại để chờ, nàng cùng những đồng sự kia ít nhất sáng ngày mai mới có thể tới được. Diệp Tiểu Mộc đương nhiên không yên lòng để cho Tạ Vũ Tình ở đây một mình trong rừng sâu núi thẳm, cho nên ở lại. Bọn Tô Yên cũng ở cùng hắn, dứt khoát không đi. Những người còn lại đều đi về, chỉ có Nguyên Tịch là lưu lại bồi tiếp Trần Hiểu Húc. Đối với Ngô Gia Vĩ tiền bối chỉ muốn nói sự tình của riêng mình, Diệp Tiểu Mộc nghi hoặc, tâm thần lại bất định, còn có chút kích động. Vậy là mới đầu hắn một mực còn đang tự hỏi, đem tất cả những phiền não trong tu hành của mình mà lão Quách cũng không giải thích được đều sắp xếp lại. Những vấn đề này có lẽ sẽ đi hỏi vị tiền bối kia xem liệu rằng có tốt hơn hay không. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, cái tên tiểu tử này thật sự đúng là con của ta. Đúng là người ta nói hổ phụ sinh hổ tử, con của Diệp Thiếu Dương ta nhất định không phải là cái loại ăn chay được. Người hãy đứng vững lên trên đôi chân của ngươi, chứ không phải là dưới cái bóng của ta. Ngươi sẽ cùng ta lật trời lật đất một lần nữa, chúng ta sẽ đại náo tam giới. Con trai của ta, ngươi là Diệp Tiểu Mộc, là con trai của Diệp Thiếu Dương ta. Hết chương 3369. Hết tập 43. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.